Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 75, Dược Điền. Dược Điền đúng hạn cử hành phi thường náo nhiệt, 5 người cùng nhau đi vào dược tộc lãnh địa Tiêu Viêm, Tô Dương, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ vị cuối cùng. Thì là thần nông lão nhân, vừa mới bước vào dược tộc bên trong tiểu thế giới liền cảm giác được dị hương xông vào mũi. Ta nhớ được lão sư nói qua hắn cũng là xuất từ dược tộc đi. Mới vừa tiến vào nơi này, Tiêu Viêm không khỏi cảm khái vạn phần. Nơi này là thiên hạ luyện dược sư thánh địa, có thể lấy thuốc mệnh danh một chủng tộc, có thể thấy được tại giữa thiên địa địa vị. Sinh lão bệnh tử tại giữa thiên địa tuần hoàn qua lại, có lẽ đan dược không thể thay bọn hắn siêu thoát cái vòng này cái này luân hồi, nhưng lại có thể dùng một chút thủ đoạn tại cái này trong luân hồi chui cái chỗ trống. Không thể không nói mấy người kia tạo thành tổ hợp rất khó để cho người ta không chú ý đến. Mặc dù phía trước nhất trên người một người không có chút nào ba động tồn tại tựa như người bình thường, nhưng là phía sau hắn mấy vị thanh niên nhưng đều là giữa thiên địa có ít tồn tại. Cho dù là bọn hắn thu liễm lại khí tức, cho dù là một chút đê giai đấu thánh đều nhìn không thấu, nhưng lại có thể cảm nhận được quanh thân bảo tạc tính chất lực lượng đấu khí, huống chi Tiêu Viêm càng là vừa đột phá cũng không lâu, đối với khí tức khống chế còn không phải thuần thục như vậy. Về phần thần nông lão nhân thì càng không cần phải nói, dạng này một vị luyện đan giới siêu cấp nguyên lão cũng đủ làm cho tất cả mọi người coi trọng. Bước chân nhẹ dơ lên, đi thôi, đi vào đi. Có lòng tin à? Tô Dương nhìn về phía Tiêu Viêm cười hỏi. Nhất pháp thông vạn pháp thông, huống hồ ta lực lượng linh hồn cũng đã bị Tiêu Huyền Tiên Tổ tăng lên tới đế cảnh, ta thực lực bây giờ cho dù là đối đầu Trúc Khôn bá bá đều có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy trăm chiêu luyện đan, a ta còn là có lòng tin. Tiêu Viêm ngừng lại nói, Trúc Khôn đã công việc vô số vạn năm, có thể chống đỡ mấy trăm chiêu cũng đã không tệ. Tô Dương từ tốn nói, có thể tham gia dược điển đại hội không có chỗ nào mà không phải là luyện dược giới đỉnh phong hạng người. Nhưng là cùng phía dưới tiểu đả tiểu nháo khác biệt, có mấy đạo nhân ảnh bay thẳng thân đến phía trước nhất, nơi đó là luyện chế huyền đan địa phương, chứa đại lượng linh tài, nếu như đan thành liền có thể danh chấn đại lục, nhưng là thất bại nói liền cần bồi thường thường dược tộc tất cả chi tiêu. Một cái huyền đan nói luyện chế cần linh tài, lấy thiên văn sổ tự đến tính toán là lấy, có rất ít người đến đây khiêu chiến, nhưng là dám khiêu chiến mỗi một người đều là đối với chính mình có cực cao tự tin. Luyện dược sư phân một tới cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao, mà cửu phẩm luyện dược tông sư lại phân ba cấp độ: bảo đan tông sư, huyền đan tông sư, kim đan tông sư. Đám người nhao nhao hướng về phía trước nhất mấy đạo nhân ảnh nhìn lại. Một vị là hồn tộc luyện dược sư, cũng là toàn bộ đại lục tột cùng nhất luyện dược sư một trong, tên là Hồn Hư Tử. Một vị khác là dược tộc đỉnh phong luyện dược sư, tên là Vạn Hòa Trưởng Lão, nắm trong tay cửu u phong viêm, là toàn bộ dược tộc bên trong trừ dược đan tộc trưởng bên ngoài cao cấp nhất luyện dược sư. Vị thứ ba là thần nông lão giả, nắm trong tay danh xưng trường thọ chi hỏa, sinh mệnh chi diễm, nhưng là cái này dị hỏa lại là chưa có người biết, vẫn là Tiêu Huyền cáo chi Tô Dương. Vị cuối cùng, ai vị tiểu ca này là ai a? Phía dưới có người nghị luận ầm ĩ nói, ta cũng không biết a, mặc dù ta vạn bảo các chính là bán tình báo, nhưng là thật không có nghe nói qua đại lục ở bên trên có nhân vật như vậy, dám đứng tại thần nông bên người lão nhân sợ không phải cái kẻ ngu, là đan tháp người. Dẹp đi a, đồng hành là oan gia, đan tháp người làm sao lại tới đây tham gia cái gì dược điển? Mỗi lần luyện dược sư đại hội đầu danh so cái này thanh danh êm tai nhiều, dù sao dược tộc cũng chỉ là cái ẩn thế chủng tộc, muốn dương danh lập vạn vẫn là phải nhập thế. Đám người nhao nhao suy đoán không thôi, nhưng lại không ai có thể một ngụm nói ra đạo này thanh niên áo bào đen thân ảnh đến tột cùng người nào? Tiêu gia Tiêu Viêm trông chờ các vị tiền bối chỉ giáo. Tiêu Viêm hướng về đám người chắp tay một cái nói, giống như một cục đá vùi đầu vào bình tĩnh trong hồ một thạch, kích thích ngàn cơn sóng. Tiêu gia cái nào? Tiêu gia, ta có phải hay không nghe lầm Tiêu tộc hội đến tham gia loại tụ hội này? Ta nghe nói Thần Nông lão nhân đã gia nhập Tiêu tộc, cứ như vậy toàn bộ Tiêu tộc coi như có hai vị Huyền Đan tông sư. Tiểu gia hỏa này không phải là muốn ỷ vào Tiêu tộc tài đại khí thô đến Dược tộc luyện tập đi. Một bóng người thầm nói, nhưng là đám người nhao nhao đều là đưa ánh mắt về phía hắn, một bộ ngươi chân tướng ánh mắt. Đúng vậy, a tới chơi chơi luyện tay một chút mà thôi, cho dù là chơi nện cũng không ai có thể nói. Cái gì? Lại không người dám nói cái gì, chỉ sợ là toàn bộ Dược tộc bồi linh dược đều sẽ đánh rụng răng hướng trong bụng nuốt. Về phần một bên hồn hư tử thì là trong lòng lộp bộp một tiếng, ngày quỷ tại sao có thể có Tiêu tộc. Người kia đợi chút nữa động thủ muốn hay không trước thả cái nước trước đem thả. Dù sao hiện tại hồn tộc nhưng cùng Tiêu tộc còn có một đoạn chênh lệch không cách nào đền bù chênh. Lệch chính là năm đó đỉnh phong trong mấy người có ba người đều tại Tiêu tộc. Hồn Thiên Đế mặc dù một chọi một có thể mạnh lên Trúc Khôn Cổ Nguyên một đường, nhưng là cái này một đường cũng không rõ ràng, thậm chí còn cần phải mượn ngoại lực. Khẽ thở dài không nói thêm gì, loại sự tình này chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó lại đãi định. Trong tay Hư Vô Thôn Viêm mở ra đối trước mặt linh tài luyện chế. Đây là vì tranh đoạt chân chính đại lục thứ nhất luyện dược sư chi vị, cho dù là hồn hư tử cũng sẽ không có quá nhiều qua loa chủ quan. Vạn Hỏa trưởng lão cũng là nhìn Tiêu Viêm một chút không nói thêm gì. Cửu U Phong Viêm mở ra đối trước mặt linh tài thanh trừ tạp chất. Thần Nông lão giả thì là cười hắc hắc, trong tay tản mát ra một vòng nhàn nhạt thú hỏa. Loại này thú hỏa cho dù là so với dị hỏa cũng không có quá lớn chênh lệch, nhìn hắn cũng không muốn bại lộ loại kia. Bảng dị hỏa xếp hạng thứ 5 thần vật, nhưng là dù vậy cũng không có so với hai vị khác yếu hơn nhiều ít, không vội không chậm tinh luyện. Về phần Tiêu Viêm thì là thủ pháp căn bản không có ba người khác già luyện, làm từng bước luyện chế. Trong tay hỏa diễm không ngừng chuyển đổi theo Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đến Bát Hoang Phá Diệt Diễm, lại đến Kim Đế Phần Thiên Viêm nhiệt độ cao Hải Tâm Diễm hoặc là Cốt Linh Lãnh Hỏa. Luyện đan nói tại trong tay Tiêu Viêm chính là cái chơi. Cho dù là ở phía trên Dược Đan tộc trưởng chú ý tới Tiêu Viêm thời điểm yết hầu cũng là có chút phát khô. Tiêu tộc thật đúng là bỏ được đầu nhập a. Liên tiếp thể hiện ra dị hỏa làm cho vô số lòng người kinh lạnh. Mình từ đầu đến giờ chung hiện ra nhiều ít dị hỏa? Có 10 đạo đi. Trong lòng mọi người đều là đang lao nhanh lấy Tiêu tộc bên trong thật có thể một tay che trời a. Có thể trưởng khống 10 đạo dị hỏa, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết kia Tiêu tộc chưa hề lộ diện qua vị kia tộc trưởng Tiêu Chiến a? Không, đối Tiêu Đế mặc dù không có lộ mặt qua, nhưng là hình ảnh lại là tại mỗi cái trong chủng tộc đều có truyền đọc, mặc dù hình dáng bên trên có chút giống như, nhưng là lại so với càng thêm thành thục uy nghiêm. Tộc trưởng ta suy đoán hẳn là Tiêu tộc Tam thiếu gia, Đại thiếu gia Tiêu Đỉnh, Nhị thiếu gia Tiêu Lệ. Chúng ta đều gặp hắn, còn có cái đệ đệ, cái này tại chúng ta trong điều tra cũng là có thể tùy tiện cha ra. Một cái trung đẳng gia tộc quản gia bộ dáng cường giả đưa lỗ tai tại một người trung niên bên tai nói, Tam thiếu gia Tiêu Viêm. Cái tên này tại hôm nay triệt để tại những này chủng tộc viễn cổ bên trong truyền ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.